Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Vãn Thu không thích Khương Lan, bà có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng người khác muốn khi dễ Khương Lan, kết cục phỏng chừng sẽ giống Trịnh Tiêu Tiêu, Nguyệt Lượng Hà mới vừa bắt đầu quay. Tổ tiết mục và đoàn làm phim Nguyệt Lượng Hà đã thỏa thuận sẽ không để lộ bất kỳ điều gì về đoàn phim sự. Cho nên quay cũng không thể cắt đến cảnh phim chính. Nhưng lần đó với Vãn Thu thật sự là bảo vệ Khương Lan. Còn có buổi sáng Đỗ Vạn Thuyền lại đây nói chuyện. Trương Thiên nhìn ra cũng có điểm ý tứ như vậy. Nếu như tổ chương trình biên tập ác ý, sau khi phát sóng khán giả khẳng định sẽ trách mắng Khương Lan. Vốn dĩ đoạn tình cảm này của cô và Lục Di Trình đã không được người xem trọng. Nếu là, rất có thể sau khi chương trình chấm dứt, Khương Lan không thể trở về cuộc sống bình thường. Độ nổi tiếng của với Vãn Thu quá cao. Mấy ngày hôm trước sau khi thông báo chính thức, hiện tại hot search còn treo. Trương Thiên không dám suy đoán, nhưng trong tiềm thức ông cảm thấy, với Vãn Thu cho dù không thích Khương Lan, cũng sẽ không để một cô gái nhận quá nhiều đồn đãi vớ vẩn. Nếu Khương Lan và Lục Di Trình chia tay, đó cũng là chia tay hòa bình. Nếu như vậy, tổ chương trình cắt nối biên tập liền càng phải cẩn thận. Bốn tổ khách quý, một tập 2 giờ, nhóm với Vãn Thu và Thẩm Tinh giao nhiệt độ cao. Trương Thiên tính toán mỗi nhóm cắt 40 phút, còn lại chia đều cho hai nhóm còn lại. Với Vãn Thu và Khương Lan vào nhóm tối thứ hai. Hôm nay là thứ tư, chỉ còn một ngày. Trương Thiên cảm thấy không vội. Nếu hai người ở trung bình bình đạm đạm, có thể cắt một ít đoạn ấm áp rời giường, nấu cơm. Nhưng ông vẫn là hy vọng có thêm nhiều khoảnh khắc, điểm nhấn. Ngược lại, ba nhóm khách mời kia đều hòa thuận với nhau mà không có việc gì ngoài ý muốn. Đỗ Vạn Thuyền mỗi ngày đều cùng Thẩm Tinh giao mua. Trương Lâm ở nhà dưỡng thai, làm cơm, Trần Thục Vân mỗi ngày đều phải đi làm, dì Triệu ở nhà xem TV và quét tước vệ sinh. Cháu trai của bà đang nghỉ hè ở nhà, ban ngày đi học thêm, buổi tối thì đã có bố chăm sóc. Trương Thiên âm thầm cân nhắc, sau đó ngẩng đầu nhìn TV trên tường. Trong phòng, Khương Lan rốt cuộc nghỉ đủ rồi, liền chậm rãi mang dép lê đi ra ngoài. Với Vãn Thu không có thói quen ngủ trưa. Những lúc đóng phim ngày đêm bị đảo lộn, căn bản không có thời gian ngủ trưa. Bây giờ những lúc rảnh rỗi bà chỉ thích đọc sách, xem kịch bản. Bà giữa trưa ăn không ít, buổi chiều tính toán tập yoga 1 giờ. Khương Lan, với Vãn Thu theo bản năng nhìn về hướng phòng Khương Lan. Cô bé thật ra rất thành thật, chỉ là có chút lười biếng. Buổi chiều phòng chừng lại ngủ quên. Với Vãn Thu đoán không sai, Khương Lan ngủ một chút liền tới 3 giờ, đắp chăn trong phòng điều hòa, mơ một giấc mơ, sau khi ngủ dậy liền đi rửa mặt và lấy đàn violon của Nguyên Thân ra. Nguyên Thân cũng có thể chơi nhạc cụ, vậy về sau cô có thể dựa vào bản lĩnh kiếp trước mà sống. Sau khi tập luyện 1 giờ, liền đến 4 giờ, Khương Lan đẩy cửa đi ra ngoài, thấy với Vãn Thu còn ở đằng kia đọc sách. Khương Lan nép vào ở trên sofa, thật sự không có việc gì để làm, cầm lấy điện thoại tải xuống trò chơi Vương Giả Vinh Diệu. Đây là một trò chơi 5 đấu 5, đội nào phá hủy được căn cứ của địch trước sẽ thắng trận. Khương Lan trước kia đã chơi qua, cô thích chơi trò này, hiện tại không có việc gì làm, có thể chơi trò chơi giải buồn. Vương Giả Vinh Diệu, tên quốc tế King of Glory, Honor of the King. Là một game MOBA, game đấu trường online đông người chơi, trên nền tảng iOS và Android của tập đoàn Tencent Trung Quốc. Ra mắt vào ngày 26 tháng 11, 2015. Game này về sau ra bản quốc tế để phát hành cho các nước ngoài tàu với tên là Arena of Valor. Về Việt Nam với tên Liên Quân Mobile, Á Ốp và Cóc có cùng map, cùng cách chơi nhưng các tướng trông khác nhau. Skill na ná như nhau để phù hợp hơn với thị trường quốc tế và tránh lùm xùm bản quyền. Dung lượng trò chơi này rất lớn. Trong thời gian chờ cài đặt, Khương Lan hỏi một câu. Cô có muốn chơi game không? Em hướng dẫn cô. Với Vãn Thu đôi mắt cũng chưa rời trang sách trả lời. Cô ngày này, trừ bỏ ăn và ngủ, cũng chỉ có chơi thôi sao? Khương Lan, như thế nào chứ? Lương một ngày của cô tận 33 vạn. Ngoài ra cô cũng luyện đàn một giờ. Cô kỳ thật có thể hiểu. Vì cái gì với Vãn Thu không thích? Khương Lan, bởi vì cô ấy không phải người của một thế giới. Môn đăng hộ đối không phải là hoàn toàn vô đạo lý. Với Vãn Thu là một người phụ nữ độc lập. Không đóng phim liền đọc sách xem kịch bản. Mỗi ngày 6 giờ dậy 10 giờ ngủ. 2 giờ yoga. Thời gian còn lại uống trà hoa. Bà muốn con dâu. Hẳn là cái loại xuất thanh danh môn. Ăn mặc sườn xám. Ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Chỉ yêu đọc sách uống trà. Còn có thể cùng bà tập yoga. Nguyên thân chỉ là người thường. Mà Khương Lan thì thích ăn uống vui chơi. Người còn có chút lười biếng. Muốn cô sống giống với Vãn Thu cho cô thêm 100 triệu cô cũng không sống được. Nên cô chỉ có thể cam chịu làm mối tình đầu pháo hôi. Nữ chính đã có người khác đảm nhiệm. Khương Lan lẩm bẩm một mình. Không chơi thì không chơi. Tôi tự chơi. Mạng khá mạnh. Tải xong còn phải tải xuống gói tài nguyên. Hơn 10 phút sau, Khương Lan đăng nhập mùa giải 26. Nguyên thân thế nhưng là vương giả. Hơn nữa thường dùng các tướng là Công Tôn Ly, Lý Bạch, Hàn Tín, tỷ lệ chiến thắng đều trên 60. Hiện tại có 8 rank như sau. Đồng Quật Cường Bạc Bất Khuất Vàng Vinh Quang Bạch Kim Tôn Quý Kim Cương Vĩnh Hằng Tinh Diệu Chí Tôn Vương Giả Mạnh Nhất Vương Giả. Vinh Quang, có số sao gấp 50 lần Vương Giả Mạnh Nhất. Trong đó 6 rank đầu mỗi rank có 3 năm cấp bậc. Về thấp nhất, y cao nhất. Khi player đạt đến rank vương giả thì sẽ xếp hạng bằng tổng số sao. Nguồn: https alenfoxbt4c wordpress.com. Thật tốt quá, cô còn tưởng rằng nguyên thân không chơi game. Cho dù có chơi chơi cũng là hỗ trợ giữa đường. Vậy mà cô ấy cũng thích trò này. Thời điểm Khương Lan chơi game thích mở loa ngoài. Cô đã chơi 2 trận. Một MVP, cảm giác chiến thắng quá sung sướng. Ngẩng đầu, đã 5 giờ, với Vãn Thu đang lẳng lặng nhìn cô. Thấy cô nhìn qua, lại lập tức cúi đầu xuống đọc sách. MVP, Most Valuable Professional hoặc Most Valuable Player, là danh hiệu để tuyên dương sự đóng góp của người chơi. Sự ảnh hưởng và những nỗ lực của các người chơi trong trận đấu. Dù trận đấu thắng hay thất bại thì mỗi đội cũng sẽ đều có một người có danh hiệu MVP. MVP giúp đánh giá phần nào được khả năng của người chơi trong các đội. Khương Lan, cô với Vãn Thu, nên ăn cơm rồi, muốn ăn cái gì? Hai người thế nhưng đồng thời nói chuyện. Khương Lan lập tức đem điện thoại ném một bên. Ăn mì được không? Em muốn ăn mì sợi, mì thịt kho, mì đao tước, mì cay thành đô, mì khô nóng. Tóm lại là một loạt các loại mì, mì sợi. Với Vãn Thu đối loại carbohydrate này không có hảo cảm. Nhưng ai kêu bà đồng ý với người ta rồi đâu. Ăn cơm xong, Khương Lan hỏi với Vãn Thu. Thật sự không chơi game sao? Em rất lợi hại. Với Vãn Thu trầm mặc nửa ngày. Thời điểm Khương Lan cho rằng bà muốn từ chối. Với Vãn Thu hỏi đó là cái trò chơi gì? Hắc hắc, Khương Lan mang với Vãn Thu chơi trò chơi. Xem qua hướng dẫn cho người chơi mới. Sau đó thêm với Vãn Thu vào bạn tốt. Tướng của người mới chỉ có A Thơ. Là một chiến binh cầm khiên. Hiển nhiên với Vãn Thu không thích hợp với vị tướng này. Khương Lan bảo bà mua dao. Khi đánh giã, đi rừng. Khương Lan thích nhất dùng tướng dao. Các đường đánh trong game. Chấm, đường phát đê, ục, bot, xạ thủ, đường giữa, mid. Pháp sư, đánh giã, đi rừng, sát thủ, đấu sĩ, đường đối kháng, top, đấu sĩ, tanker, du tẩu, support, SP, tanker. Yao có hai loại hình thức, ba cái kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên có thể đánh ra hai giai đoạn điều khiển. Kỹ năng thứ hai là phạm vi sát thương. Kỹ năng thứ ba là tăng lá chắn bằng cách gắn vào đồng đội. Nếu đã chịu khống chế, lại ở trong phạm vi bị động làm lạnh, có thể biến hình linh hồn miễn dịch ở mọi sát thương. Với vãn thu không thiếu tiền, không chớp mắt liền vung ra 1000. Khương Lan chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Có phần thưởng cho lần nạp đầu tiên. Chọn Triệu Vân, tướng này chỉ có thể mua bằng tiền. Cách chương.